Đỉnh cao phú quý, chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 826 nghe những lời này. Trình Uyên cười thầm trong lòng. Dự cảm xấu ngày càng mạnh. Tôi muốn gặp cô ấy. Anh nói với Lý Hải Tân một cách nghiêm túc. Ngạc nhiên, Âm Nguyệt nhìn Lý Hải Tân cầu cứu. Lý Hải Tân im lặng một lúc. Và nói với Trình Uyên. Đi với tôi. Trình Uyên đi theo Lý Hải Tân đến phòng của Lý Nam Địch. Căn phòng của Lý Nam Địch được sắp xếp hợp lý và trông cực kỳ sạch sẽ. Không khí vẫn tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa nhài. Lý Hải Tân đưa một tờ giấy trên bàn cho Trình Uyên. Trình Uyên lo lắng mở tờ giấy ra. Chỉ thấy trên đó viết vài dòng chữ đẹp đẽ. Tôi biết điều này là sai. Và tôi cũng biết rằng tôi cứng đầu. Nhưng trong mật thất tôi đột nhiên muốn hiểu một điều. Ngươi không cần tìm ta. Ta đi thư giãn. Khi nào cảm thấy khá hơn, ta tự nhiên sẽ trở lại. Nếu bạn nghĩ rằng tôi tự ý chí, vậy xin vui lòng cho phép tôi tự ý chí một lần nữa. Trình Uyên nhìn nội dung trên tờ giấy và sững sờ. Cô ấy vừa đi, chỉ để thư giãn. Lý Hải Tân khẽ cau mày. Nếu không thì anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Anh thở ra một cách nặng nhọc và nói. Không, tôi, cô nghĩ cô ấy bị đường chiến đá chết à? Lý Hải Tân cười lớn. Không, tôi nghĩ không sao. Đúng vậy, Trình Uyên cảm thấy rất hụt hẫng sau khi biết rằng Lý Nam Địch vẫn ổn. Lý Hải Tân mỉm cười. Sau đó đưa cho Trình Uyên một điếu thuốc. Nói. Lúc đường chiến đá vào người bạn, anh ta thấy Lý Tinh chạy tới nên đã lấy đi năng lượng đen tối của anh ta. Vì vậy, Lý Nam Địch mới nôn ra máu vì bị đá. Sinh mạng, không phải lo lắng. Sau khi châm thuốc, Lý Hải Tân thở ra một hơi khói. Rồi ho, anh ấy không hút thuốc trước đây. Trình Uyên vỗ nhẹ vào lưng anh và hỏi. Tại sao anh lại bắt đầu hút thuốc? Lý Hải Tân xua tay nói tiếp. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi rất tò mò. Từ khi cô ngất đi, tại sao đường chiến lại không chọn giết cô? Nghe đến đây, Trình Uyên cũng giật mình. Đúng vậy, tại sao anh ta lại không giết tôi? Trình Uyên không thể đoán ra được. Bởi vì lúc đó Tần Nhân Nhân cũng ở đó. Cho dù đường chiến có cạn kiệt sức lực, Tần Nhân Nhân cũng sẽ lựa chọn làm điều đó. Tần Nhân Nhân đang ở đâu? Trình Uyên hỏi. Lý Hải Tân lắc đầu nói. Chết rồi, chết rồi. Trình Uyên tròn mắt đột ngột. Cuối thu, lá rụng rơi. Khu nghĩa trang mới xây Don City trông rất điều hiu vì không có nhiều người ở. Khi Trình Uyên và anh trai Vương Mỹ Lệ đến đây, Tần Thanh Thanh và Tần Sấm đang quỳ trước mộ của cha mẹ Tần Nhân Nhân, đốt giấy và khóc nức nở. Anh đứng sau lưng anh chị em của họ, lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện này. Khi nghe thấy Tần Thanh Thanh khẽ nức nở trước mộ cha mẹ, điều anh nói nhất chính là: sau này chúng ta phải làm gì? Một câu hỏi mà Tần Nhân Nhân rất ngượng ngùng làm cho Tần Thanh Thanh và Tần Sấm càng thêm bối rối. Giấy cháy hết, khi tiếng nức nở của hai anh em nhỏ dần, Trình Uyên đi phía sau họ nhẹ nhàng nói. Lão Tần, đừng lo, chỉ cần tôi có miếng ăn là được rồi. Tôi sẽ không đói cho con gái và con trai của anh đâu. Mặc dù họ có thể ghét tôi, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi cũng tính ra rồi. Tôi sẽ sống hết mình. Vì tôi còn phải chăm sóc hai đứa con của anh và còn nhiều người cần tôi chăm sóc. Tần Thanh Thanh và Tần Sấm sửng sốt khi Trình Uyên nói. Khi quay lại nhìn thì thấy đó là Trình. Sau đó, cả hai đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Co người lại thành một quả bóng và sợ hãi nhìn Trình. Trình Uyên rút ánh mắt khỏi bia mộ, rơi vào người Tần Thanh Thanh và Tần Sấm, nhàn nhạt nói, hai người có hiểu hay không? Và liệu hai người có tìm cách trả thù tôi trong tương lai hay không? Cho đến khi hai người có thể thích nghi với việc này một cách độc lập, trước thiên hạ, ngươi phải nghe lời ta. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Đánh bại bạn lông mày của Vương Mỹ Lệ khẽ giật. Có lẽ vì anh ấy cho rằng câu này rất bông đùa. Nhưng câu nói này không đơn giản như Tần Thanh Thanh và Tần Sấm lọt vào tai. Trên thực tế, không chỉ có Đường Chiến nghĩ rằng Tần Nhân Nhân bị người của Trình Uyên giết. Mà ngay cả sư huynh đệ cũng nghĩ rằng Tần Nhân Nhân kê đơn thuốc cho Trình Uyên. Và Trình Uyên đang báo thù cho Tần Nhân Nhân. Nên ra lệnh giết Tần Nhân Nhân. Các anh chị em bây giờ rất ghét và sợ Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên không buồn giải thích bất cứ điều gì với họ. Dù thế nào thì anh cũng đã chết một lần rồi. Giờ anh mới hiểu ra. Không có gì quan trọng hơn là còn sống. Anh không quan tâm đến việc các anh chị em có ghét mình hay không. Miễn là họ còn sống. Bây giờ có vẻ như ông Lu nói rằng người phụ nữ liên quan đến gỗ không phải là Lý Nam Địch. Mà là Tần Nhân Nhân. Vương Mỹ Lệ thở dài. Trên danh nghĩa Tần Nhân Nhân. Có cỏ cây. Tất cả đều là thảm thực vật. Trước khi đến đây. Vương Mỹ Lệ cũng đã phái người đến kiểm tra ngũ hành của Tần Nhân Nhân thuộc mộc. Trình Uyên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Bởi vì, Tần Nhân Nhân không phải là người phụ nữ ở bên cạnh tôi. Trình Uyên lắc đầu nói ra những nghi ngờ của mình. Điều mà Lục Hải Xuyên từng nói là, người phụ nữ xung quanh bạn là người có quan hệ họ hàng với MU. Vương Mỹ Lệ cười lắc đầu nói. Không quan trọng, điều quan trọng là lần này ngươi đã tiến vào trạng thái kỳ lạ. Không có mảnh vỡ nào. Dù biết Vương Mỹ Lệ đang cố tình đổi chủ đề, Trình Uyên vẫn làm theo lời anh và nhớ lại trạng thái của cô ngày hôm đó. Phải, lần này, anh ấy đã nhớ ra. Anh nhớ tới bức tranh đỏ như máu mà anh nhìn thấy. Nhớ tới việc nhìn thấy Đường Chiến trong mắt anh biến thành một con quái vật gớm ghiếc. Nhớ rằng anh có ý muốn giết chết tất cả sinh vật. Tôi bị bệnh gì vậy? Anh cũng khó hiểu. Vương Mỹ Lệ lắc đầu cười. Có lẽ, đó không hẳn là bệnh. Bởi vì sau khi tiến vào trạng thái đó, người thực sự có thể tống độc ra khỏi cơ thể. Điều này thật sự là chưa từng có. Cuộc trò chuyện giữa hai người không khỏi khiến anh chị em đồng nghiệp ngại ngùng. Kết quả là Tần Thanh Thanh và Tần Sấm càng nghe càng kinh khủng. Cuối cùng cũng đồng thời cho Trình Uyên một định nghĩa trong lòng. Một con quái vật. Sau đó, Trình Uyên đưa Tần Thanh Thanh và Tần Sấm đến nơi ở mới. Vì thân phận đặc biệt của họ, Trình Uyên yêu cầu Bạch Dạ sắp xếp họ vào tòa nhà chính thức của thành phố Bình Minh. Đó là dinh thự ban đầu của gia đình nhà Đường. Các quan chức thành phố Bình Minh chịu trách nhiệm về ăn, ở và chi phí hàng ngày. Sau khi sự việc xảy ra, Trình Uyên đã trở về nơi ở của mình. Vừa bước vào, tôi đã thấy Âm Nguyệt đang dọn phòng. Trình Uyên khẽ giật mình, rồi nghĩ rằng đã đến lúc phải giải quyết xong chuyện Âm Nguyệt này. Vừa định nói, ai biết. Âm Nguyệt đã nhặt được một đống quần áo cũ, vẻ mặt hoảng sợ đi ra ngoài, nói, anh giặt quần áo cho em. Nói xong, Trình Uyên chưa kịp đồng ý thì đã vội vàng chạy ra ngoài. Có vẻ giống như cố ý tránh né Trình Uyên. Trình Uyên không khỏi nhíu mày, lại liếc nhìn Âm Nguyệt đã trốn ra khỏi cửa. Đột nhiên phát hiện có một sợi dây đeo lộ ra từ đống quần áo cũ mà cô đã quấn. Băng Trình Uyên sửng sốt, cách chương.